thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hoan đưa cho Thịnh Minh Huyên đang gấp đến mức dậm chân một con chó hoang xưng bá tại phim trường này, để anh ta đuổi theo con chó đi tìm lỗ chó mà bây giờ anh ta yêu nhất. Sau đó hát thêm bài: nếu nói cho người khác biết mẹ làm con ra thế này thì con sẽ biến thành con chó thái giám. Thịnh Minh Huyên cắn răng muốn khống chế cái tay cởi quần của mình. Nửa trên mặt dữ dằn, nửa dưới mặt ngây ngô cười chạy theo con chó. Khanh Hoan nhìn bóng lưng anh ta, lắc đầu, cô cho rằng cô là người có thực lực thấp nhất thế giới này rồi. Ai ngờ rằng cái tên mặt cay mắt này còn tệ hơn cả cô. Khanh Hoan lập tức đưa Thịnh Minh Huyên vào danh sách những người có thể bắt nạt bất cứ lúc nào. Cô chắp tay sau lưng, từ từ trở về đoàn phim. Đạo diễn nhìn thấy cô quay lại thì vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô lại đây. Đến đây gặp nam chính có hai cảnh quay với cô này. Đạo diễn ngồi trên ghế cao, khoác cái áo khoác dày cộp, che kín người ngồi bên cạnh ông. Lúc đầu Khanh Hoan không nhìn ra ai nên nhẹ nhàng cất bước qua. Lúc nhìn thấy sườn mặt người kia thì khuôn mặt tươi tắn lập tức chuyển sang mưa tuyết và mưa đá. Sao lại là đại ma vương chứ? Nghiêm quyết ngồi dựa vào góc tường, ánh sáng như cọ vẽ của chúa sáng thế, điểm tô thêm cho dáng vẻ vốn không thể bắt bẻ của anh. Trên tay phải bấm hai chiếc khuyên, phát ra ánh sáng lạnh người. Trong phim, anh đóng vai đại thiếu gia nhà giàu vốn thừa kế gia sản hàng tỷ lại làm một pháp y. Anh có hai nhân cách. Một nhân cách là tội phạm, thoạt nhìn thì lịch sự, nhã nhặn nhưng lại là tên biến thái máu lạnh. Một nhân cách khác trông lưu manh, không đứng đắn như con bướm đa hoa nhưng bản chất lại cực kỳ chính trực. Từ lúc còn nhỏ, nhân cách chính diện đã lờ mờ nhận ra sự tồn tại của nhân cách thứ hai. Nhưng nhân cách thứ hai lại có tài phạm tội hoàn hảo. Mỗi lần ra tay đều không để lại dấu vết. Cho dù nhân cách của nam chính thấy không đứng nhưng cũng không tìm được chứng cứ. Bởi vì nguyên do này nên nam chính mới lựa chọn làm pháp y, hy vọng có thể tự mình tìm ra hung thủ của những vụ án khả nghi. Bây giờ Nghiêm Quyết đang mặc bộ đồ diễn xuất của nhân cách chính. Chiếc áo sơ mi sặc sỡ, không cài mấy cúc nên lộ ra xương quai xanh tinh tế. Còn có một sợi dây chuyền bạc không rời khỏi người nam chính trong suốt bộ phim. Vẻ mặt lạnh lùng cấm dục, ăn mặc lại, phóng đãng. Hai cái tạo thành sự tương phản, sinh ra hiệu quả hormone mãnh liệt, khiến Nghiêm Quyết chỉ ngồi yên một chỗ thôi cũng khiến nhân viên công tác tại hiện trường nhộn nhạo. Mà Khanh Hoan thì chẳng mảy may vui vẻ. Cô duỗi tay nắm lấy góc áo của đạo diễn, muốn nói với đạo diễn rằng cô vẫn muốn diễn nhân vật múa cột kia. Song vì cô quá vội vàng nên chưa kiểm soát được sức lực, vậy mà lại kéo chiếc áo zipper túi hộp của đạo diễn thành hai nửa. Khanh Hoan nhìn đạo diễn mặc áo zipper hai nửa, nhìn cô với vẻ mặt bi thương thì cô nuốt hết ý nghĩ lúc nãy lại. Vẫn ổn, hôm nay cô không có cảnh quay nên cô có một ngày thảnh thơi. Khanh Hoan vừa rơi lệ vì ngày mai phải diễn cùng Đại Ma Vương, vừa ăn cơm hộp của đoàn phim. Hu hu hu, ngon quá đi mất. Ăn cơm xong, Khanh Hoan rời khỏi đoàn phim. Cô đứng ngoài đoàn phim, quanh quẩn một lúc vẫn không đợi được nhóm tiểu quan tốt bụng đến đón cô đi gặp Yến Hoài như mọi lần. Cô cực kỳ thất vọng, chỉ có thể tự bắt xe về căn hộ. Tuy đạo diễn coi tiền tài như rác, rất ghét loại tuyên truyền lòe loẹt nhưng phó đạo diễn rất thích. Anh ta lén lập Weibo sau lưng đạo diễn, mỗi ngày đều đăng những đoạn hậu trường thú vị của đoàn phim. Hôm nay anh ta đăng đoạn múa ống thép của Khanh Hoan lên. Cư dân mạng nhìn thấy tiêu đề của đoạn video, khinh thường cười, chẳng phải chỉ là múa cột thôi sao? Có gì hiếm lạ chứ? Họ ấn vào xem với nụ cười khinh khỉnh. Đầu tiên là kinh ngạc với vẻ đẹp như tiểu yêu tinh của Khanh Hoan. Vẻ đẹp của cô câu hồn đoạt phách, khiến người ta đã chìm đắm vào rồi là không thể nào thoát ra. Có câu nói rất đúng, người cởi chuông phải là người buộc chuông. Người khiến bọn họ tỉnh mộng cũng chính là Khanh Hoan. Trong khoảnh khắc cô kéo ống thép xuống, các netizen đều tỉnh người. Cách màn hình, họ cũng có thể cảm giác được ống thép đó rất đáng sợ. Nhìn ngón tay trắng trẻo của cô cầm ống thép nhẹ nhàng như cầm cây ngoáy tai. Xoay ống thép qua lại để chơi. Lại còn bước xuống sân khấu. Biểu diễn phần múa cột di động với mọi người. Cuối cùng còn dọa diễn viên quần chúng và nữ chính chạy loạn khắp phim trường. Cư dân mạng thoát ra. Họ đọc lại tiêu đề lần nữa. Thật sự họ không tin bản thân đang xem hậu trường của bộ phim trinh thám hình sự. Bọn họ thấy mình đang xem tư liệu quý giá về quá trình tiến hóa sơ cấp thành người khổng lồ xanh của con người. Thì đúng hơn, sau đó họ thấy phần giải thích của phó đạo diễn ở phần sau để không khiến mọi người cảm thấy Khanh Hoan quá đáng sợ. Nói rằng bản thân cái ống thép của bối cảnh này có vấn đề. Vậy nên mới bị Khanh Hoan kéo ra. Lời giải thích này thành công khiến những người xem không quá hiểu biết Khanh Hoan hoặc những người từng xem điệu nhảy bổ ván gỗ. Nâng bàn của Khanh Hoan mà nghĩ ván gỗ và bàn đều là đạo cụ được chuẩn bị trước cho rằng đoạn video Khanh Hoan cosplay Tề Thiên Đại Thánh và múa cột di. Động là sau khi cô phát hiện ống thép có vấn đề. Tạm thời tự phát huy. Bọn họ còn cười bảo diễn viên quần chúng ở phim trường và các nhân viên công tác. Bao gồm cả đạo diễn bị dọa đến bay hồn đều phối hợp tốt với Khanh Hoan. Đúng là đoàn phim đỉnh cao. Phó đạo diễn. Ha ha, cư dân mạng năm nay còn non và xanh lắm. Để họ đến trải nghiệm hiệu quả của màn múa cột đoạt mệnh xem. Không thét chói tai thì anh ta kính họ là hảo hán. Các cư dân mạng đều cho rằng ống thép là giả. Nên không còn gánh nặng mà cười đùa. Khanh Hoan múa ống thép. Còn ở trên bảng hot search một hồi lâu. Đêm đó còn có một hot search mới xuất hiện. Theo sau là một loạt những dòng chữ đỏ. Những cư dân mạng may mắn ấn vào đầu tiên thấy Thịnh Minh Huyên bị làm mờ. Khỏa thân đuổi theo một đám chó bị anh ta dọa sợ mà chạy thẳng một đường. Tuy nhiên, đoạn video này nhanh chóng chìm vào hư không. Công ty của Thịnh Minh Huyên cũng ra thông báo rằng người trong video không phải là Thịnh Minh Huyên ngay lập tức. Anh ta đang đóng cửa luyện tập cho tuần lưu diễn tiếp theo ở nước ngoài. Còn đưa ra cảnh cáo từ luật sư. Cấm các tài khoản marketing đặt điều phỉ báng. Nhưng những netizen đầu tiên vào thấy người trong video chính là Thịnh Minh Huyên. Song đáng tiếc là họ chưa kịp lưu video thì nó đã bị xóa bỏ. Thế nên cho dù bọn họ có nói gì thì cũng bị fan kiểm soát bình luận của Thịnh Minh Huyên ấn đầu như anti-fan ghen ghét anh nhà họ vậy. Chuyện này Khanh Hoan không hề hay biết. Cô quay về phòng ngủ thì thấy Lâm Thu Thu quay lưng về phía cô. Tỏa ra khí đen u ám. Cô ấy đang khóc lóc kể lể với quan quán quán cười tủm tỉm. Hu hu hu, tớ cho rằng trong bốn người chúng ta, tớ là người giàu có nhất. Tớ còn nói với Khanh Hoan là chị đây có tiền. Cậu thích gì thì cứ nói với chị đây. Cậu nói xem, có phải tớ có ngu ngốc không? Người ta là thiên kim thật của nhà giàu số một đó. Quan quán quán gật đầu. Đúng là cậu hơi ngốc. Lâm Thu Thu khiếp đảm, rơi lệ nhìn quan quán quán. Quan quán quán lại an ủi cô ấy. Nhưng cậu không có ngu. Chẳng phải đâu là trong cái rủi có cái may sao? Lâm Thu Thu bị quan quán quán làm cho cảm động đến mức khóc òa lên. Nghề thải lại xem Lâm Thu Thu trở thành công cụ trợ giảng tự nhiên. Tính toán tốc độ chảy của nước mắt để rèn năng lực tính toán của mình. Nhìn thấy Khanh Hoan quay về. Ngẩng đầu bảo, Khanh Hoan à, vừa nãy người đại diện đến nói phải quay phim nhóm chúng ta. Nên đã đặt camera trong căn hộ đó. Nói rồi cô ấy chỉ các nơi đặt camera trong căn hộ. Trong góc còn có anh quay phim đang ngồi xổm. Bây giờ Khanh Hoan đã quen với sự tồn tại của linh thú một mắt màu đen. Cô cởi áo khoác bước vào. Thấy Lâm Thu Thu khóc quá thảm thương nên đã đưa cô ấy một gói que cay. Trên bao bì của gói que cay còn in nụ cười thương mại của Roku. Sau khi quay xong quảng cáo, nhãn hiệu thấy doanh số rất tốt nên vui vẻ gửi cho cô rất nhiều thùng hàng. Mà bốn người bọn họ đều có thể chất ăn không mập mà người người ghen tị. Vậy nên người đại diện cũng không quản lý chuyện này. Lâm Thu Thu nhìn thấy Khanh Hoan, càng đau lòng hơn. Hoan Hoan. Cậu có biết fan trên Weibo đã vượt quá 2,5 triệu người theo dõi rồi không? Khanh Hoan tỏ vẻ cô không biết cổ con Wei. Là gì? Cô chỉ biết cổ gà, cổ vịt ăn ngon thôi. Vì bính âm của Weibo là Weibo. Mà cổ gà, cổ vịt có bính âm là di bó. Gia bó nên Khanh Hoan liệt nó vào chung với cổ gà. Vịt, không sao cả. Quan quán quán nắm được dao. Ngay cả Khanh Hoan cũng không tha. Khanh Hoan có nhiều fan mà cũng có nhiều anti-fan cũng nhiều mà. Lâm Thu Thu không thấy được an ủi. Khóc lớn hơn. Anti-fan cũng tốt mà. Tớ cũng muốn có anti-fan. Khác với fan của tớ. Đều là những máy rút thăm vô cảm. Mỗi ngày chỉ biết rút thăm dưới Weibo của tớ thôi. Quay quanh nhóm quán quân thiếu nữ vinh diệu là chương trình cố định sau khi thi đấu. Được phát ra dưới hai hình thức. Phát sóng trực tiếp và biên tập thành video kỷ niệm. Người xem phát sóng trực tiếp đều cười vỡ bụng với Lâm Thu Thu khóc lóc thảm thiết. Đại sư quan quán quán cắm dao an ủi. Nghề thải thờ ơ xem Lâm Thu Thu là dụng cụ trợ giảng và cả Khanh Hoan đưa que cây cho Lâm Thu Thu rồi vừa ăn que cây vừa nhìn Lâm Thu Thu khóc. Đúng là một nhóm đoàn kết. Sau khi Lâm Thu Thu khóc mệt rồi, các cư dân mạng lại thấy bọn quan quán quán chỉ Khanh Hoan với sự nhận biết hỗn loạn cách dùng điện thoại. Nhìn thấy vẻ mặt Khanh Hoan kinh hãi, non nớt nhỏ nhẹ kêu, đừng có dùng kính vây tiên với tớ. Những cư dân mạng rất đồng cảm với dị ứng não của Khanh Hoan cũng không nhịn được cười. Cuối cùng vẫn là quan quán quán nghĩ ra cách. Dùng điện thoại mở bộ phim. 30 chưa phải là hết. Mà Khanh Hoan đang đu gần đây. Tìm được đoạn có Lâm Hữu Hữu rồi đặt lên bàn trà. Cô ấy và Nghê Thải mặc kệ Khanh Hoan. Chỉ đứng bên góc tường âm thầm quan sát cô. Quản nhiên. Khanh Hoan nghe thấy giọng nói nồng nặc mùi trà của Lâm Hữu Hữu thì không nhịn được. Cầm dép lê phòng thân. Cô đứng ở góc xa nhất trong phòng khách. Nhích từng chút về phía bàn trà. Sau đó dùng dép lê đánh cái bố vào Lâm Hữu Hữu ăn kem của người đàn ông có vợ. Tuy ở thế giới tu tiên. Một người có thể có nhiều bạn đời nhưng mọi người đều biết nhau. Sẽ không có chuyện có người lén lút quyến rũ bạn đời của người khác. Họ đều thoải mái thông báo với người ta và được sự đồng ý của người đó. Khác hoàn toàn với Lâm Hữu Hữu. Sóng bình luận bị dễ thương hóa bởi vẻ hung dữ đáng yêu của Khanh Hoan. Đặc biệt là khi Khanh Hoan dùng dép lê để đánh ngã điện thoại. Rồi tự dựng lên tiếp tục xem. Thật sự quá đáng yêu. Khanh Hoan bất giác xem hết phim truyền hình trong cơn giận dữ. Bọn quan quán quán bước ra. Xem đi. Cái này không nguy hiểm. Cậu có thể dùng mà. Lúc này Khanh Hoan mới miễn cưỡng cầm điện thoại trên tay. Lật qua lật lại nghiên cứu một lần. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới sử dụng theo cách quan quán quán chỉ. Chỉ một phút sau đó, Khanh Hoan đã mê mệt điện thoại. Lúc đầu cô thử điện thoại có nguy hiểm không thì dáng vẻ rất cẩn thận. Đối lập mãnh liệt với dáng vẻ ôm điện thoại không chịu buông sau này. Khiến sóng bình luận thấy thú vị đến bất ngờ. Nếu nói đến điện thoại của con gái thì không thể thiếu beauty camera app có chứa đủ loại công cụ và filter làm đẹp khác nhau. Lâm Thu Thu. 1. Cao nhân. Photoshop chưa bao giờ tự mình thừa nhận kiêu ngạo sách mông đi dạy Khanh Hoan. Cả Nghê Thải cũng muốn dùng điện thoại để dạy từ đơn tiếng Anh cho Khanh Hoan. Lâm Thu Thu đúng là bậc thầy. Các cư dân mạng chuẩn bị hóng hớt thì bị Lâm Thu Thu dẫn vào một thế giới mới. Bọn họ khiếp sợ phát hiện một cái app làm đẹp nho nhỏ ẩn chứa nhiều công dụng như vậy. Khanh Hoan rất để tâm đến những gì Lâm Thu Thu dạy cô khiến Lâm Thu Thu rất hài lòng. Cô ấy còn bố trí cho Khanh Hoan một hiện trường thực tập. Để cho Khanh Hoan tự chụp cho mình và cô ấy một tấm. Sau đó để cô Photoshop cho hai người đẹp hơn. Sóng bình luận khó hiểu. Hai người đã rất đẹp rồi. Còn muốn Photoshop thế nào nữa? Xuyệt, chúng ta khoan cảnh tỉnh Lâm Thu Thu. Thẩm mỹ của Khanh Hoan ngược đời lắm. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cười vào mặt cô ấy. Quả nhiên, thành quả của Khanh Hoan vừa ra lò thì đã khiến Lâm Thu Thu dạy Photoshop đang hất cằm đắc ý khóc ròng. Các cư dân mạng cũng may mắn thấy được tấm hình. Trong đó hai người đẹp không thấy đâu. Đối diện bắn tim với màn hình là hai kẻ xấu xí mặt to như cái thau. Ngũ quan đều bỏ nhà đi mất. Khanh Hoan nhìn Lâm Thu Thu suy sụp, cảm thấy rất vô tội. Cô còn đặc biệt photoshop cho Lâm Thu Thu đẹp hơn mà. Sao cô ấy đau khổ như sắp chết vậy? Lâm Thu Thu lảo đảo rời khỏi Khanh Hoan làm cô ấy đau lòng. Làm cô ấy xấu đi. Khanh Hoan dựa vào những gì Quan Quán Quán nói. Kết nối điện thoại với thiết bị phát sóng trực tiếp. Không đợi cư dân mạng thưởng thức gương mặt xinh đẹp không tì vết thì màn hình chớp một cái. Như hoa, dâu ria xồm xoàm, bẽn lẽn xuất hiện trước mặt họ. Một vai phụ trong Vua Ăn Mày. Trông như thế này. Hê hê hê. Khanh Hoan thích filter này muốn chết. Cô cười sung sướng. Tuy biết vẻ đẹp trước mắt là giả nhưng cô vẫn không thể không si mê ôm khuôn mặt như hoa này. Còn khoe với khán giả. Tôi đẹp không? Người xem vứt lương tâm ra sau lưng. Đau khổ spam chữ. Đẹp. Trên sóng bình luận. Vì để đại bàng nhỏ của họ vui vẻ. Họ có thể trả bất cứ giá nào. Khanh Hoan vui vẻ hơn. Như hoa. Trên màn hình đáng yêu bắn tim cho khán giả. Khán giả giờ khóc giờ cười. Ngay lúc họ đang suy nghĩ xem phải nói gì với Như Hoa bản Khanh Hoan thì Khanh Hoan lại phát hiện ra một filter mới. Màn hình lại lóe lên. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Khanh Hoan hiện ra trong một giây. Sau đó bị thay thế bằng mặt của Thanos. Thanos dịu dàng cười với ống kính. Vẫn hơi thẹn thùng. Cái này thì sao? Có phải đẹp hơn cái lúc nãy không? Một nhân vật phản diện trong truyện tranh do Marvel Comics xuất bản. Khán giả im lặng trong giây lát. Sau đó rưng rưng lệ gõ. Đẹp đẹp đẹp. Lên sóng bình luận. Đêm nay nhất định đừng mưa rào sấm chớp nhé. Bọn họ thật sự sợ sẽ bị sét đánh vì nói dối quá nhiều rồi. Khanh Hoan chơi trời. Tôi có đẹp không? Cả đêm. Suýt nữa không thể rời khỏi phần mềm cho cô sự vui vẻ giả dối. Cuối cùng Khanh Hoan bị bọn Quan Quán Quán cưỡng chế tách khỏi điện thoại. Khán giả nhìn Khanh Hoan có gương mặt sơ rét, vươn tay như nhĩ khang bị kéo đi. Kéo đến một khoảng cách nhất định thì mặt thật của cô lộ ra. Cô nhanh chóng lấy tay che mặt lại. Đau khổ lắc đầu. Đừng nhìn mặt tôi xấu lắm. Là chàng tràn tinh này. Sóng bình luận cảm thấy việc trị liệu thẩm mỹ ngược cho Khanh Hoan nên được sắp xếp vào lịch trình thường ngày. Nếu không chỉ sợ sau này Khanh Hoan livestream không phải là Như Hoa thì là Thanos. Bọn họ thật sự không chịu nổi. Nhưng trị liệu kiểu gì cũng là một vấn đề. Trong cuộc thảo luận, có một ý kiến hay ra đời. Nên tìm một người đàn ông cực kỳ đẹp, lại cực kỳ quyến rũ để khiến đại bàng nhỏ của chúng ta yêu tâm hồn của anh ta. Yêu con người anh ta. Thế thì cô ấy có thể từ từ chấp nhận mặt của anh ta. Dần dần bẻ được gu thẩm mỹ lại. Nhưng vấn đề tiếp theo nhanh chóng xuất hiện. Tìm đâu ra người đàn ông có sức quyến rũ lớn đến mức có thể khiến Khanh Hoan chấp nhận dung nhan xấu đau đớn của anh ta chứ. Các cư dân mạng dạt dào tình cảm thảo luận cả đêm. Người đầu tiên bị loại là Nghiêm Quyết. Bởi vì mọi người đều biết Nghiêm Quyết và Khanh Hoan khác nhau. Trời sinh đã là oan gia rồi. Nghiêm Quyết không vừa mắt Khanh Hoan. Khanh Hoan vừa nhìn thấy Nghiêm Quyết thì không phải giả chết cũng là chạy trốn. Ngoài việc hai người có gương mặt xứng đôi thì chỗ nào cũng không xứng. Cho dù Voldemort có ở bên Lâm Đại Ngọc thì họ cũng không có khả năng ở bên nhau. Hôm sau, Khanh Hoan cố tình giả bệnh để không đến đoàn phim nhưng bị Tống Hy liếc mắt một cái đã phát hiện ra. Thế là cô bị đưa đá đến đoàn phim một cách không thương tiếc. Đạo diễn cảm thấy Khanh Hoan rất nhỏ nhắn. Trang điểm đúng cách thì nói là học sinh cũng không thành vấn đề. Vậy nên lúc quyết định vai nữ số 4 là Bé Ăn Mày được nam chính cứu cũng để cho Khanh Hoan đảm đương luôn. Khanh Hoan bị thợ trang điểm làm cho mặt mũi lem luốc. Đồ trên người cũng rách dưới. Tả tơi, lại còn đeo cặp sách chưa kéo khóa. Ôm một chậu hoa chỉ còn một chiếc lá xanh. Đi đôi giày hở miệng. Đế giày sắp rớt ra ngoài. Tuy cả người rách dưới. Đầu bù tóc rối như thế nhưng cô vẫn rất đẹp. Vết bẩn trên mặt làm làn da vốn đã trắng nõn càng trắng sáng hơn. Đôi mắt to tròn như nai con. Bởi vì mang theo sự đề phòng với đại ma vương nên trông cô càng đáng thương hơn. Có mấy nữ nhân viên công tác bu quanh Khanh Hoan. vừa cho cô đồ ăn vặt vừa cảm thán. Đừng nói đến nam chính nhìn thấy bé ăn mày này sẽ cứu cô bé. Ngay cả người phụ nữ chỉ thích thỏ trắng lại lạnh nhạt với ý chí sắt như tôi nhìn thấy Khanh Hoan cũng muốn dâng toàn bộ thế giới cho cô ấy. Sau đó ôm cô ấy về nhà. Làm một người cưng chiều bé Loli này. Thấy nhân viên công tác dần biến thái. Phó đạo diễn dùng mình một cái. Kéo Khanh Hoan đang ngoan ngoãn ăn đồ ăn vặt đi. Nghiêm Quyết cũng sẵn sàng rồi. Lúc này anh chưa ra cổng trường. Trên người vẫn mặc đồng phục xanh trắng. Anh cũng có vẻ ngoài dễ. Uốn nắn. Thêm đồng phục trên người. Tuy khí chất hơi lạnh lùng. Mạnh mẽ nhưng cảm giác thiếu niên lập tức ùa ra. Lúc ngước mắt lên nhìn qua. Thấy nhân viên công tác vừa mới muốn đưa Khanh Hoan về nhà lại có lý tưởng mới. Đợi sau này tôi giàu lên. Nhất tôi phải nuôi cún con. Như vậy. Ro là Xiao Nai Gâu. Dùng để chỉ những chàng trai ngoan. Non mềm. Thích làm nũng và dính người. Phó đạo diễn cạn lời nhìn cô ta. Sau đó để cún con và bé Loli thành một đôi à. Nhân viên công tác nghĩ ngợi một lúc. Lộ ra nụ cười rộng lượng. Cũng không phải là không được. Cô ta đặt tay lên tim. Rơi vào tưởng tượng tốt đẹp. Người mẹ già là tôi đây sẽ xem bọn chúng yêu đương mỗi ngày. Nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phó đạo diễn không chịu nổi mà lắc đầu. Giữ chặt Khanh Hoan. Kéo khỏi hiện trường biến thái này. Lời tác giả. Yến Hoài mở Weibo ra. Mong chờ có người gặm CP anh và vợ. Kết quả. Không có. Lậu Lậu ngoan ngoãn an ủi. Yên tâm. Sau này vợ anh sẽ bị ghép CP với rất nhiều người. Chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Yên Hoài gật đầu. Yên tâm rút ra con dao dài 40 mét cách trương.